Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Bổn tọa không nghĩ ngươi chết. Đêm đó, nằm ở Tử Sinh đỉnh giường phía trên, Mặc Nhiên hai tay gối sau đầu, nhìn xà nhà, như thế nào cũng ngủ không được. Chuyện cũ năm xưa tự trước mắt từng màn lướt qua, đến cuối cùng, từng giọt, mảnh nhỏ đà lởm chởm, đều là Sở Vạn Ninh kia Trương Tuấn Tú đến có chút quạnh quẽ mặt. Kỳ thật đối với người này, Mặc Nhiên vẫn luôn cũng không biết chính mình đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Lần đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, là thông thiên tháp trước hoa dưới tàng cây, hắn áo rộng tay dài, hơn 20 cái trưởng lão, chỉ có hắn một cái, không có mặc Tử Sinh đỉnh phong to tới cực điểm bạc lam huyền giáp. Ngày đó, hắn cúi đầu, xuất thần mà cân nhắc chính mình trên tay sở mang giáp bộ. Nửa bên sườn mặt nhìn đi lên chuyên chú lại ô nhu, như là kim sắc ấm dương một con bạch miêu. Mặc Nhiên xa xa nhìn, ánh mắt liền rời không ra. Hắn cảm thấy chính mình đối Sở Vãn Ninh ấn tượng đầu tiên là thực tốt. Nhưng không chịu nổi sau lại liên tiếp sơ lãnh, trách phạt, khắc nghiệt. Kia bạch miêu nhi răng nanh lợi chảo, gặm hắn một thân là thương. Hắn bị bá phụ từ biển lửa cứu ra, hơi thở thoi thóp, mệnh huyền một đường. Nguyên bản nghĩ đi vào Tử Sinh đỉnh sau, sẽ có một cái sư tôn khoan dung mà đối đãi chính mình, thiệt tình mà yêu quý chính mình. Nhưng mà, hắn lấy lòng, hắn nỗ lực, Sở Vãn Ninh đều như là nhìn không tới. Ngược lại là giới tiên sắc bén, hơi có sai lầm liền đem hắn đánh ra chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ. Sau lại hắn biết, Sở Vãn Ninh là đánh đáy lòng khinh thường hắn, phẩm tính kém, chất khó chắc. Cái kia hoa dưới tàng cây bạch y như tuyết nam nhân, chính là như vậy đánh giá hắn đi. Hắn từng đem Sở Vãn Ninh làm như là cửu thiên hàn nguyệt, thiệt tình thực lòng mà sùng kính, yêu thích. Chính là ở cửu thiên hàn nguyệt trong lòng, hắn Mặc Nhiên lại tính cái gì đâu. Một cái không thể không thu đồ đệ, một cái xem thường đến trong xương cốt hạ tam lạc money, một cái từ nhỏ ở tiệm ăn lớn lên, lây dính một thân im dơ khí lưu manh liệt tử. Mặc Nhiên tuy rằng luôn là một bộ hi hi ha ha, hỗn không để bụng bộ dáng, chính là hắn chậm rãi liên hận thượng Sở Vạn Ninh. Cái loại này hận bên trong lại mang theo mãnh liệt không cam lòng. Hắn không cam lòng, đã từng, hắn vẫn luôn ôm ngày càng nồng đậm oán hận, đi trêu chọc Sở Vạn Ninh, ý đồ được đến người này chú ý, được đến người này tán thưởng, được đến người này kinh ngạc. Kia đoạn thời gian, sư muội nếu khen hắn một câu thực hảo, hắn có thể cao hứng trên mặt đất thiên. Nhưng, nếu là có thể đổi Sở Vạn Ninh nguyện ý khen hắn một câu, không sai, hắn cam nguyện đi tìm chết. Chính là Sở Vạn Ninh chưa bao giờ khen hắn, mặc kệ hắn làm nhiều nỗ lực, đa dụng tâm, thật tốt, cái kia thanh lãnh nam nhân vĩnh viễn đều là nhàn nhạt địa điểm cái đầu. Sau đó liền lo chính mình đem mặt chuyển khai đi, Mặc Nhiên đều phải điên cuồng, trời biết, chính mình khi đó có bao nhiêu tưởng bóc Sở Vãn Ninh gương mặt. Đem hắn bẻ chuyển qua tới, tưởng bách hắn nhìn chằm chằm chính mình, tưởng bách hắn nhìn chính mình, tưởng bách hắn đem câu kia phẩm tính kém, chất khó chắc nuốt trở lại trong bụng đi. Chính là hắn chỉ có thể cầu thả mà quỳ gối Sở Vãn Ninh trước mặt, như là đà mao chó nhà có tang, khái phía dưới, cung cung kính kính mà nói, đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Ở Sở Vãn Ninh trước mặt, Mặc Vi Vũ hèn mọn tận xương, túng vì công tử, như cũ đê tiện. Hắn rốt cuộc minh bạch, giống Sở Vãn Ninh người như vậy, là căn bản chướng mắt hắn. Lại sau lại, đã trải qua rất nhiều chuyện, Mặc Nhiên cầm quyền Tử Sinh đỉnh, tiện đà vấn đỉnh tu tiên giới đỉnh, trở thành tiền vô cổ nhân bá chủ. Hắn hắc ám chi dưới trướng, mỗi người run rẩy, mỗi người sợ hãi, mỗi người nhắc tới tên của hắn đều nhẹ nêu mũi ngâm. Ai còn nhớ rõ hắn đã từng vết bẩn, ai còn nhớ rõ hắn kia thượng không được mặt bàn xuất thân. Từ đây nhân gian lại vô Mặc Vi Vũ, chỉ có Đạp Tiên Quân. Đạp Tiên Quân, mọi người hận hắn, hận đến mức tận cùng. Tội ác tày trời Mặc Vi Vũ, ngàn biến vãng sinh quyết đều cứu không được, muôn lần chết không được siêu sinh. Đạp Tiên Quân Mặc Vi Vũ, Đạp Tiên Quân Mặc Vi Vũ, Đạp Tiên Quân. Đạp Tiên Quân, chính là lại sợ hãi, lại có thể như thế nào? Tử sinh đỉnh như cũ là rầm rầm ù ù mà tề uống tiếng hô to. Ngàn vạn người ở Vu Sơn Điện trước quỳ xuống, dập dạp đầu người đều ở triều hắn ba quỳ chín lạy. Đạp tiên đế quân vạn thọ tề thiên, thế thế không vẫn, hắn cảm thấy hưởng thụ cực kỳ. Thẳng đến hắn chú ý tới trong đám người, Sở Vãn Ninh gương mặt kia. Sở Vãn Ninh khi đó đã phế bỏ tu vi, bị hắn trói chặt ở đại điện dưới, trở thành tù nhân. Mặc nhiên là quyết ý muốn đem hắn xử tử, nhưng hắn không nghĩ muốn Sở Vãn Ninh thống thống khoái khoái liền đi rồi. Hắn giam cầm Sở Vãn Ninh tứ chi, cắt qua Sở Vãn Ninh cổ chỗ mạch máu, khẩu tử không lớn, làm chú ngữ không cho miệng vết thương đọng lại, máu một chút mà chảy ra tới, sinh mệnh một chút mà sói mòn. Ngày chính liệt, lên ngôi nghi thức đã tiến hành rồi nửa ngày, Sở Vãn Ninh huyết cũng nên hết, người này đã chết, Mặc Nhiên liền hoàn toàn cùng qua đi chặt đứt. Bởi vậy hắn cố ý đem Sở Vãn Ninh an bài ở chính mình đăng cực nghi thức thượng lấy máu xử tử, đợi cho hắn trở thành tu chân giới tam chín chí tôn. Sở Vãn Ninh liền thành một khối không hề tức giận thi hài. Hôm qua đủ loại, tan thành mây khói, thật sự là cực hảo. Nhưng người này đều phải đã chết, vì cái gì vẫn là như vậy hờ hững, như vậy tuấn tú có chút bạc tình. Hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng là biểu tình nhàn nhạt. Nhìn Đạp Tiên Quân thời điểm đã vô khen cũng không sợ hãi, chỉ có chán ghét, xem thường. Còn có, Mặc Nhiên cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, hoặc là chính là Sở Vãn Ninh điên rồi. Còn có một tia thương hại, Sở Vãn Ninh thương hại chính mình. Một cái người sắp chết, một cái thủ hạ bại tướng, hắn cư nhiên thương hại một vị đăng đỉnh người cực, hô mưa gọi gió bá chủ. Hắn cư nhiên sẽ, hắn cư nhiên dám. Đọng lại 10 năm hơn phẫn nộ làm Mặc Nhiên điên cuồng. Hắn liền ở Đan Tâm Điện. Đương nhiên, lúc ấy dễ tên là Vu Sơn Điện. Hắn làm cho mấy ngàn ủng túc mặt. Ở những người đó nịnh nọt, tụng hoành trong tiếng bỗng nhiên đứng lên. Áo đen cuồn cuộn, đi xuống bậc thang. Hắn ở mọi người trước mặt, bóp lấy Sở Vãn Ninh cằm. Hắn bộ mặt vặn vẹo, cười đến ngọt ngào lại dữ tợn. Sư tôn, hôm nay là đồ nhi rất tốt nhật tử. Ngươi như thế nào vẫn là không vui? Mấy ngàn cá nhân, thoáng chốc một mảnh yên tĩnh. Sở Vãn Ninh không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thần sắc lạnh băng. Ta không có ngươi như vậy đồ đệ. Mặc Nhiên ha ha ha mà liền cười khai, cười đến bừa bãi phóng túng, thanh âm giống như con nó xoay quanh với kim điện hành lang vũ gian. Nhạn trận kinh hàn, sư tôn như vậy tuyệt tình, mà khi thật kêu bổn tọa tâm lạnh a. Hắn cười lớn tiếng nói, không có ta như vậy đồ đệ, ta tâm pháp là ai dạy, ta thân thủ là ai dạy, ta khắc nghiệt máu lạnh, lại là ai giáo, ta cả người giới tiên đến nay không cần thiết, ta hỏi ngươi, này đó đều là ai đánh? Hắn thu liễm tươi cười, thanh âm đột nhiên hung thần sắc bén, mắt lộ ra hàn quang. Sở Vãn Ninh, thu ta như vậy một cái đồ đệ ném ngươi người sao? Ta là trong xương cốt mặt tiện vẫn là huyết yêm dơ rửa không sạch. Ta hỏi ngươi, Sở Vãn Ninh, ta hỏi một chút ngươi, cái gì gọi là phẩm tính kém, chất khó chắc? Hắn cuối cùng cũng là có chút điên cuồng, tiếng nói vặn vẹo mà quát, ngươi chưa từng đem ta làm như đồ đệ, chưa bao giờ để mắt ta, nhưng ta đã từng, là thật sự bắt ngươi đương sư phụ, thật sự kính ngươi quá, ái ngươi quá, liền như vậy đối ta, ngươi vì sao cũng không nguyện khen ta một câu? Vì sao vô luận ta làm cái gì đều không chiếm được ngươi nửa cái hảo? Sở Vãn Ninh cả người chấn động, sắc mặt dần dần tái nhợt đi xuống. Hắn hơi hơi trợn to cặp kia mắt phượng, liền như vậy nhìn Mặc Nhiên, môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chung quy cái gì đều không có nói ra. Cảnh còn người mất tử sinh đỉnh, duy nhất hai cái tượng ở trốn của người cứ như vậy tương đối. Ở như vậy nan kham trầm mặc chung, Mặc Nhiên tựa hồ rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Hắn đóng bế hai tròng mắt, lại mở khi, lại là kia phó thần ghét quỷ ghét gương mặt tươi cười. Cười hì hì, cười ngâm ngâm, lệnh người không rét mà run. Hắn ôn nhu lại thân thiết mà nói, sư tôn, ngươi không phải khinh thường ta, không phải cảm thấy ta ti tiện sao? Dừng một chút, hắn ánh mắt ở mấy nghìn người trên đỉnh đầu ban khoăn mà qua. Những người đó đều quỷ, đều giống cẩu giống nhau nằm ở hắn điện trước, đều thừa nhận hắn là tu chân giới tôn chủ, áp đảo cuồn cuộn hồng trần phía trên. Mặc Nhiên mỉm cười nói, hiện tại đâu, ngươi chết phía trước, ta hỏi lại ngươi một lần, trên đời này, rốt cuộc ai mới là ti, ai lại là tôn, là ai đem ai dẫm lên dưới chân, là ai người thắng làm vua, ai lại người thua làm giặc. Sở Vãn Ninh rũ mi mắt, tựa hồ vẫn cứ đắm chìm ở vừa mới Mặc Nhiên một phen tự bạch giữa, không có phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng là Mặc Nhiên nhéo hắn cằm, cưỡng chế nâng lên hắn mặt, đã có thể đang ép hắn nhìn chính mình thời điểm. Mặc Nhiên bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn lần đầu tiên ở Sở Vãn Ninh trên mặt thấy được thương tiếc thần sắc. Kia thần sắc quá xa lạ, Mặc Nhiên cảm thấy chính mình bỗng nhiên bị năng một chút. Phản xạ tính mà buông lỏng ra nhéo hắn mặt ngón tay. Ngươi, Sở Vãn Ninh biểu tình rất thống khổ, tựa hồ ở ẩn nhận nào đó trì tâm thực cốt đau đớn. Tê tâm liệt phế khổ sở. Hắn thanh âm thực nhẹ, gần như nghẹn ngào, phiêu ở trong gió, chỉ có Mặc Nhiên một người nghe được. Hắn nói, thực xin lỗi a, Mặc Nhiên, là sư phụ sai. Kia trong nháy mắt, chung quanh hết thảy đều mất đi thanh âm, tiếng gió, cỏ cây thanh, quần áo cuồn cuộn thanh, đều quy về mất đi. Chỉ có Sở Vãn Ninh ngửa đầu nhìn chăm chú hắn gương mặt kia, là trong thiên địa duy nhất thanh minh, là hắn duy nhất có thể nhìn thấy cảnh tượng. Hắn khi đó hẳn là có rất nhiều ý tưởng, cao hứng, đắc ý, mừng như điên, chính là không phải, khi đó ý niệm kỳ quái, nói đến, cư nhiên chỉ có một, chính mình không biết khi nào, đã so Sở Vãn Ninh cao nhiều như vậy, thời gian, thật sự đã qua đi đã lâu, rất nhiều chuyện cũ, đều đã thay đổi. Mặc Nhiên môi ngập ngừng, lẩm bẩm, ngươi, nói cái gì? Sở Vãn Ninh lại cười cười, kia tươi cười Mặc Nhiên quen thuộc lại không quen thuộc. Mặc Nhiên ở cặp kia mắt phượng, nhìn đến chính mình cơ hồ vặn vẹo biểu tình. Sau đó, cặp mắt kia chậm rãi nhắm lại. Sở Vãn Ninh ngưỡng mặt ngã xuống. Mặc Nhiên cơ hồ là ở hắn ngã xuống nháy mắt liền nắm bờ vai của hắn. Hắn điên cuồng buồn bực mà giận hào, như là dã thú hỏng mất khi thanh âm ni. Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Trong lòng ngực người không có lại trả lời, môi tái nhợt như hoa lê. Kia trương anh tuấn khuôn mặt nhất quán đều là lạnh nhạt biểu tình, nhưng trước khi chết lại đọng lại ở một cái có chút thê lương tươi cười thượng. Khóe miệng có một chút gợi lên, là trong trí nhớ đầu Mặc Nhiên lần đầu tiên ở thông thiên tháp trước nhìn đến cái kia khuôn mặt, khẽ mỉm cười có chút ôn nhu. Sở Vãn Ninh, những cái đó ôn nhu vỡ vụn, hải đường hoa thưa thớt đầy đất. Hắn rốt cuộc được như ước nguyện, dẫm lên sư tôn sinh mệnh, đang đỉnh người cực. Nhưng này tính cái gì? Này tính cái gì? Suy nghĩ trong lòng chung khổ sở cùng hận ý có tăng vô giảm. Này tính cái gì? Mặc Nhiên ngưng tụ lại trong tay ân ẩn xương đen, đầu ngón tay tung bay, nhanh chóng điểm qua Sở Vãn Ninh mấy cái huyết mạch, phong bế hắn cuối cùng một mạch lòng dạ. Ngươi tưởng cứ như vậy đã chết sao? Mặc Nhiên hai mắt bạo đột, bộ mặt dữ tợn, không có xong. Sở Vãn Ninh, chúng ta chi gian chướng còn không có tính rõ ràng, không để yên, đều còn không có xong. Ngươi nếu là không đem lời nói rõ ràng cho ta, ta liền đem tiết mông, đem côn luôn đạp tuyết cung, đem ngươi cuối cùng mấy cái muốn che chở người, đều bóp nát, đều xé thành cha. Ngươi cho ta nghĩ kỹ rồi, nghi thức cũng không hề tiếp tục. Quỳ gối bên kia mấy ngắn ủng túc, hắn cũng không thèm để ý. Hắn sửa lại chủ ý, hắn không cần Sở Vãn Ninh chết. Hắn hận hắn, hắn muốn Sở Vãn Ninh tồn tại. Tồn tại, hắn một phen bế lên cái kia mất máu quá nhiều nam nhân. Khinh công lướt trên, nhảy thượng mái nha cao mổ nóc nhà. Quần áo giống như cô ưng cánh tung bay giãn ra. Thân ảnh nhanh chóng bay qua thật mạnh mái hiên, thẳng đến Nam Phong, thẳng đến Hồng Liên Thủy Tạ. Cái kia Sở Vãn Ninh đã từng trụ quá địa phương, nơi đó linh khí dư thừa, tiên thảo đông đảo. Hắn muốn đem Sở Vãn Ninh cứu trở về tới. Người tồn tại mới có thể hận, người nếu là đã chết, liền hận lý do đều không có. Hắn là điên rồi, phía trước mới nghĩ phải thân thủ giết chết Sở Vãn Ninh sao? Nếu là Sở Vãn Ninh đã chết, kia hắn tại đây nhân gian, đến tột cùng còn thừa chút cái gì. Nằm ở trên giường, một mình liếm láp hồi ức, nửa đêm lỗ nung, lại cũng là lại không thể ngủ. Mặc Nhiên dứt khoát đứng dậy, rửa mặt, mặc xong quần áo, dẫn theo một chản phong đăng, chiều Diêm La Điện đi đến. Sở Vãn Ninh nhất định chỉ là tùy ý băng bó một chút, liền đi nơi đó phạt quỳ. Hắn người này, Mặc Nhiên là biết đến, lại rú lại quật, cứng nhắc thực, chưa bao giờ sẽ suy xét chính mình thân thể có phải hay không có thể thừa nhận. Liền tính Tuyết Mông muốn ngăn đón hắn, cũng là ngăn không được. Quả nhiên, đến Diêm La Điện ngoại, liền nhìn đến bên trong một xanh lá cây đèn tịch mịch mà thiêu đốt, giọt nến không ngừng chảy lạc. Sở Vãn Ninh chính đưa lưng về phía cửa điện quỳ, thân hình đĩnh bạt, tuấn như tiếng thông reo. Nhìn đến cái này bóng dáng thời điểm, Mặc Nhiên lại có chút hối hận. Hơn phân nửa đêm, phát cái gì điên a? Tới tìm Sở Vãn Ninh, điên rồi đi, nhưng tới đều tới, liền như vậy xoay người đi rồi, lại cảm thấy thực ngốc. Hắn nghĩ nghĩ, lấy cái chiếc chung biện pháp, canh chừng đèn nhẹ nhàng gác ở bên chân, không tính toán rời đi, cũng không đi vào, liền như vậy đứng ở ngoài cửa sổ, khuỷu tay chi song cửa sổ, nâng má, xa xa mà nhìn chăm chú vào Sở Vãn Ninh. Mái giác chuông đồng nhẹ nhàng đong đưa, trong bóng đêm tràn ngập hoa cỏ thanh hương. Hai người một lập một quỳ, cách màu son khắc hoa cửa sổ, cách không tịch mịch tĩnh điện. Nếu là trọng sinh trước, Mặc Nhiên có cũng đủ nguyên vẹn lập trường, có thể xông vào điện đi. Lệnh cưỡng chế Sở Vãn Ninh kết thúc tư quá, trở về nghỉ ngơi. Nếu là Sở Vãn Ninh không muốn, hắn cũng có cũng đủ năng lực, có thể phong bế Sở Vãn Ninh tay chân, thô bạo mà đem người ôm đi. Chính là hiện giờ, hắn đã vô lập trường, cũng không năng lực, hắn thậm chí còn không có Sở Vãn Ninh cao. Mặc Nhiên tâm tình phức tạp, ở ngoài cửa sổ nhìn xa bên trong người lại chưa từng cảm thấy. Hắn nhìn không thấy Sở Vãn Ninh ngũ quan, Sở Vãn Ninh cũng nhìn không đến hắn mặt. Vì thế, Bạch Miêu Nhi quỳ một đêm, chưa từng quay đầu lại. Vì thế, ngốc cậu cũng đứng một đêm, chưa từng đi xa. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay ném cái ngủ trước động vật tiểu kịch trường đi tương đương từ trước có chỉ cho con. Bởi vì lại dơ lại bổn, cho nên không có người thích, chỉ có thể khắp nơi lưu lạc. Có một ngày, chó con bị nó bá bá tìm được, ngậm trở về oa, tân oa lại ấm áp lại rộng mở. Chó con thật cao hứng, đặc biệt là chính cuộn ở trên đệm mềm ngủ say kia chỉ đại bạch miêu. Thoạt nhìn là như vậy ôn nhu, chó con ngao ngao gào một tiếng, vui vẻ mà chui vào đại bạch miêu lông tơ. Chính là a, tỉnh lại sau đại bạch miêu cùng trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Nó luôn là lạnh lùng mà nhìn chó con, cũng không thèm nhìn đối phương ô ô làm nũng, không cao hứng thời điểm, thậm chí liền móng vuốt đều không nhớ rõ thu, liền chiếu nãi cẩu mặt hô qua đi. Chậm rãi, tiểu cẩu trưởng thành, đại bạch miêu ở nó trước mặt, dần dần thành tiểu bạch miêu. Đại cẩu tưởng hảo hảo giáo huấn bạch miêu một đốn, vì thế hắn cắn tiểu bạch miêu yết hầu, rồi sau đó kiêu căng ngạo mạn mà đem kia một đoàn tuyết trắng đạp lên dưới chân. Hắn nguyên tưởng rằng đó là một con cứng rắn cùng số cục đá giống nhau động vật. Nhưng bỗng nhiên phát giác bạch miêu thân thể lại là như thế mềm mại. Này không khỏi làm hắn nghĩ đến ở tân oa cái thứ nhất ban đêm. Hắn liền tránh ở miêu mễ như vậy ấm áp lông tơ dần dần ngủ. Nhưng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Ngày đó ban đêm bạch miêu mở quá lưu ly đôi mắt. Nơi nào tới vật nhỏ. Hảo dơ a, bạch miêu nghĩ. Gờ giáp thứ hồng nhạt đầu lưỡi yên lặng liếm tịnh chó con da lông, bị liếm bao nãi cẩu khò khè một tiếng, mơ hồ trợn mắt tưởng một giấc mộng. Trong mộng hắn phiêu bạc rốt cuộc kết thúc, có chỉ đại miêu đối hắn thực hảo thực hảo. Hết chương.